Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, may mắn khất cái. 4.600 chữ đại chương, blog đặc biệt đêm khuya Hàn Phong giống như là đao nhỏ một dạng, khiến cho nhân nạn lấy chịu đựng, đến mùa đông, hắn nhất định sống không nổi. Ba Lách lo lắng duy nhất cũng là thê tử của hắn cùng nữ nhi. Hắn đem người yêu dấu nhất mang đến ma quật. Hắn đã từng ý đồ vụng trộm qua nhìn một chút. Khi thấy thê tử của hắn cùng nữ nhi bị người khác ôm vào trong ngực thời điểm, thân thể của hắn run rẩy, cấp tốc thoát đi nơi đó. Cảm giác tội lỗi nhượng hắn cảm thấy chết chưa hết tội. Nhưng hắn hy vọng trước khi chết có thể làm chút gì. Bây giờ nhìn lại đây đều là vọng tưởng. Hắn là một tên ăn mày, cái gì cũng không làm được. Ba Lách co quắp tại góc tường, thành tín hướng thần cầu nguyện, nhân từ thần, mời ngươi đem hết thảy trách phạt đều thực hiện đến trên người của ta. Ta là tội nhân, nhưng vợ con của ta là vô tội. Cầu ngươi giải cứu bọn họ. Cầu nguyện kết thúc. Ba Lách đem đã vô pháp che đậy Hàn Phong quần áo kéo chặt một số. Nhớ tới quầy rượu người trẻ tuổi kia, cái này là duy nhất để cho hắn cảm thấy có chút ấm áp kinh lịch. Tại blog đặc biệt thành hắn nhận hết khinh thường cùng khuất nhục. Tuy nhiên người trẻ tuổi kia chỉ là muốn nghe cố sự, nhưng ít ra nhượng hắn hưởng thụ lấy ngắn ngủi ấm áp. Càng nhiều mỹ hảo hắn không dám yêu cầu xa vời, mang theo điểm ấy mỹ hảo hắn dự định ngủ mất, chỉ là trước mắt rất nhanh bị một đạo hắc ảnh che khuất từ đối diện cư dân trong lầu truyền tới một chút quang mang. Ba Lách mở mắt, vành nón hạ cái kia gương mặt hắn còn nhớ rõ, vội vàng đứng lên, cung kính hành lễ, Đường Ninh tiên sinh, ta nhận ra ngươi. Đường Ninh hao tốn thật lâu mới tìm được Ba Lách, nhưng đây là đáng giá. Hàn Phong nhượng hắn đem áo khoác cổ áo kéo lên. Ba Lách tiên sinh, mời đi theo ta, cùng tại vị này hảo tâm người trẻ tuổi sau lưng. Ba Lách không biết hắn muốn làm gì, nhưng nhất định không phải chuyện xấu. Hắn là người tốt. Đường Ninh tiên sinh, cảm tạ ngài. Đến một nhà đại trong khách sạn, Đường Ninh nhượng Ba Lách tắm rửa một cái, đơn giản chải sửa lại một chút, nhìn cuối cùng có như vậy một chút người bộ dáng. Thế nhưng là trên mặt vết thương là rửa không sạch, trần trụi Ba Lách gầy yếu một trận gió đều có thể thổi ngã. Nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ nhìn xanh sao vàng vọt. Đường Ninh ngồi trên ghế, Ba Lách tiên sinh, trên bàn mỹ vị ngươi có thể thỏa thích hưởng dụng. Ba Lách sớm đã nhìn thấy trên mặt bàn phong phú mỹ thực, hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua thịnh soạn như vậy bữa tối. Hắn không biết người trẻ tuổi vì sao muốn dạng này, đại khái là đồng tình hắn tao ngộ, cảm nhận được hắn sám hối quyết tâm, thật là một cái người thiện lương. Cuối cùng hắn quỳ trên mặt đất, phủ phục thân thể này, Đường Ninh tiên sinh, ta là tội nhân, ta hiện tại gặp hết thảy đều là vốn có báo ứng. Ngài hẳn là để cho ta tự sanh tự diệt, ân tình của ngài ta không thể báo đáp. Đem trên bàn mỹ thực nuốt xuống bụng, Ba Lách tinh thần nhìn khá hơn một chút. Hắn về tới Đường Ninh đứng trước mặt, tội nhân là không xứng cùng thiện lương như vậy người trẻ tuổi ngồi cùng một chỗ. Hắn lựa chọn đứng đấy, đây cũng là đối với mình trừng phạt. Đường Ninh từ đầu đến cuối chỉ là nhìn lấy, chờ đến Ba Lách đứng tại trước mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn vị này già nua như là 70-80 tuổi lão nhân, liền tốt. Ta phải thẳng thắn, nói thật ta có thể không có ngươi tưởng tượng hảo tâm như vậy. Đi cứu trợ một cái hủy chính mình hết thảy dân cờ bạc. Ngươi nói không sai, ngươi hết thảy đều là trừng phạt đúng tội. Baroque thân thể còng lưng, phảng phất là lắng nghe thần thẩm phán. Bất quá ta cần ngươi thay ta làm việc. Hôm nay đây hết thảy đều cần dựa vào ngươi hai tay của mình đến kiếm lấy. Đường Ninh thẳng thắn, ta nghĩ ngươi không có lựa chọn nào khác. Ba Lách quỳ trên mặt đất, thành tín lễ bái, ta nguyện ý. ta nguyện ý vì ngài phụng hiến hết thảy. Tính mạng của ta từ giờ trở đi cũng là của ngài. Ngài thậm chí có thể gọi ta đi chết. Tốt, a, ta phải bảo ngươi một lần nữa trở lại sông bạc, tham dự một trận đánh cược. Đường Ninh rất hài lòng vị này chịu đủ gặp chắc trở về sau hưởng thụ. Được tạm thời mỹ hảo lão nhân tỏ thái độ, Ba Lách thân thể đột nhiên cứng ngắc, ngẩng đầu chấn kinh nhìn lên trước mặt người trẻ tuổi. Trong đầu của hắn lại nổi lên cược trong sân tội ác tuế nguyệt. Lấy lại tinh thần, hắn lắc đầu, không, ta không cần đi cái kia để cho ta tràn ngập thống khổ địa phương. Ta đã thề, tuyệt sẽ không lại đi đánh bạc. Đường Ninh mày nhăn lại đến, vị lão nhân này nhìn bị thương tổn không nhẹ, tình nguyện chết cũng sẽ không lại qua cái địa phương kia. Nhưng hắn cần một vị ăn ma bà con xa chất tử người quen. Hắn là nhân tuyển duy nhất, chỉ cần ngươi nguyện ý, sau đó ta có thể cho ngươi một khoản phong phú thù lao, nhượng cuộc sống của ngươi bình thường điểm. Đường Ninh tiếp tục gia tăng lấy thẻ đánh bạc, ý đồ nhượng Ba Lách thay đổi chủ ý. Ba Lách không có trả lời, cơ hồ như cùng chết qua một dạng. Tốt, a, ngươi nói cho ta biết, dạng gì thẻ đánh bạc có thể cho ngươi thay đổi chủ ý? Ta cần ngươi thay ta qua đánh bạc. Đường Ninh có chút không thể làm gì. Ba Lách dùng ngón tay tiến vào trong miệng, điên cuồng quấy, bắt đầu nôn mửa. Hắn muốn đem ăn vào qua đồ vật phun ra, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hắn muốn đem vừa rồi nhận ân tình toàn bộ còn trở về. Cuối cùng điên cuồng đứng dậy, cầm lên trên bàn dùng để hưởng dụng phong phú dạ tiệc cái xiên. Hắn muốn tự sát. Đường Ninh sốt ruột, Ba Lách tính mạng không đáng tiền, nhưng với hắn tới nói rất trọng yếu. Tốt a, Ba Lách tiên sinh, ta sẽ không buộc ngươi. Ngươi có thể tạm thời lưu tại nơi này, buổi sáng ngày mai cho ta một cái chính xác trả lời chắc chắn. Nếu như ngài vẫn như cũ cự tuyệt, ta cũng sẽ không vì khó ngài. Ngài có thể rời đi. Hiển nhiên hắn suy tính không đủ thành thục, khinh thị vị này bị đánh bạc đoạt đi hết thảy khất cái bỏ bài bạc quyết tâm. Hắn nhất định phải nghĩ một cái hoàn mỹ phương án nhượng Ba Lách thay đổi chủ ý. Đứng dậy đi tới ngoài cửa, Đường Ninh quay đầu ngả mũ hành lễ, ngủ ngon. Ba Lách tiên sinh, làm bước ra một bước thời điểm Đường Ninh thấy được trong hành lang nữ phục vụ viên, trong đầu của hắn chợt nhớ tới Ba Lách cố sự bên trong hai nhân vật. Ba Lách áy náy nhất hai nhân vật, quay người một lần nữa tiến vào trong phòng đóng cửa lại. Ba Lách cái xiên vẫn như cũ trông đỡ tại trên cổ. Dòng máu đã chảy ra, ta sẽ không cải biến chủ ý. Đường Ninh tiên sinh, ta thống hận cái chỗ kia thắng qua địa ngục. Ngài thịnh tình, ta chỉ có dùng tính mạng đến hoàn lại. Ba Lách nắm thật chặt trông đỡ tại trên cổ. Cái xiên, chậm rãi cắm vào cổ họng. Có đúng không, Ba Lách tiên sinh, nguyên bản ta còn có chút đồng tình ngươi. Nhưng bây giờ ta phản lại cảm thấy ngươi hư ngụy, nhu nhược, đem vợ của mình nữ đưa vào động ma, mà ngươi lại muốn vì người khác một điểm ân tình mà không có chút nào do dự hiến ra sinh mệnh của mình. Chẳng lẽ ta điểm ấy ân tình vẫn so ra kém thê tử của ngươi, vì ngươi đã từng làm vô số lần bữa sáng? Con gái của ngươi hô phụ thân ngươi tới có trọng yếu không? Vậy ngươi chết đi, ta tuyệt sẽ không ngăn cản ngươi. Baroque đồng tử phóng đại, đục ngầu con mắt chảy ra hối hận nước mắt. Trong tay hắn cái xiên rốt cục đình chỉ tiếp tục thâm nhập sâu. Hai đầu gối chỗ ngoặt xuống dưới, quỳ trên mặt đất, khóc lớn lên, nhưng ta cứu không được các nàng. Đường Ninh thở dài một hơi, hắn tìm đúng nhược điểm của đối phương. Không có cái gì là so thân nhân càng quan trọng hơn. Đi đến Baroque trước mặt, ta cũng không cho rằng như vậy. Đây chỉ là ngươi tự tư hèn yếu lấy cớ. Ngươi chịu đủ khó khăn muốn cái chết chi? Có thể các nàng vẫn phải tiếp tục chịu khổ, trừ phi ngươi có thể đưa các nàng cứu ra ma quật, trả lại các nàng lấy tự do. Nếu không ngươi liền chết tư cách đều không có. sinh mệnh của ngươi không thuộc về ngươi. Tự tư quỷ, không, không phải như thế. Baroque ôm lấy Đường Ninh bắp chân, điên cuồng lắc đầu, không phải như vậy. Ta thương các nàng thắng qua yêu chính ta. Phòng tuyến của đối phương bị công phá, lúc này hết thảy đều biến thuận lợi đứng lên. Đường Ninh cúi người qua, đưa ra sau cùng điều kiện, tốt a. Vậy ngươi làm chút gì để chứng minh? Ngươi thay ta qua đánh bạc. Sau khi chuyện thành công, ta vì con gái của ngươi cùng thê tử chuộc thân. Cơ hội tới, hoàn thành đây hết thảy về sau ngươi sống hay chết cùng ta không có quan hệ. Giống cái nam nhân điểm, Baroque, khác khiến ta thất vọng. Dùng Baroque nữ nhi cùng thê tử tự do xem như giao dịch. Đường Ninh nhượng Baroque phá vỡ chính mình cược thề. Bất quá một tên ăn mày trong vòng một đêm đột nhiên có tiền qua đánh bạc. Cái này sẽ khiến một số người chú ý. Hắn nhất định phải tận lực nhượng những chuyện này hợp lý đứng lên. Nhượng Baroque thay đổi sạch sẽ y phục. Rời đi Block đặc biệt thành. 3 ngày sau, Đường Ninh xe ngựa lần nữa tiến vào Block đặc biệt thành. Baroque xuất nhập từng đó trải qua vũ nhục quán rượu của hắn. Làm mọi người nhìn thấy Baroque biến hóa, không không kinh hãi, xảy ra chuyện gì, khất cái lại biến thành phú hào. Cái này quá quỷ dị, gặp quỷ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì sao lại dạng này, nhất định là ta hoa mắt. Không, ngươi không nhìn lầm, ta cũng nhìn thấy, Balek ôm tuyệt đẹp cô nàng, vung tiền như rác, nhìn thấy trên ngón tay của hắn chiếc nhẫn à. Vật kia nhất định rất đáng tiền. Có lẽ lão tiểu tử này chẳng qua là thiết kế một trận âm mưu mà. Thôi, cái này giới chỉ cũng nhất định là giả. Chờ xem, ta có thể không tin những thứ này. Chuyện này rất nhanh tại Block đặc biệt thành các cái quầy. Rượu truyền lên, đã từng những cái kia đối ba lách bất kính quán ba giờ phút này tựa như là chó sù một dạng vẫy. Đuôi nịnh nọt. Cục thế biến hóa quá nhanh, rất nhanh, bị thế chấp cho ngân hàng những cái kia nông trường bị chuộc trở về. Về tới Balek trong tay, hắn lại biến thành kẻ có tiền. Tất cả mọi người hiện tại không còn hoài nghi. Balek xoay người, ngồi tại trong quán rượu. Không ít đã từng vũ nhục qua khách nhân của hắn nhóm tiếp cận qua. Muốn bộ lấy một số nội mạc tin tức, Balek tiên sinh. Nhìn một cái. Xảy ra chuyện gì? Tôn quý ngài lại trở về. Thật đáng mừng. Ta nghĩ chúng ta hẳn là cạn một chén. Quên mất đã từng những cái kia không thoải mái. Thuận tiện nói một câu, ngài khắc phục khó khăn. Đó nhất định là hành động vĩ đại. Ta nhớ được các ngươi có thể không muốn nghe ta nói cố sự. Thậm chí ngay cả một chén rượu đều không nỡ nỗ lực. Balek bưng chén rượu. Tiện tay xuất ra một chồng tử tiền mặt nhét vào bên cạnh cô nàng ở ngực. Đó là cái hiểu lầm. Quên mất những cái kia không thoải mái. Balek cứ híp mắt từ trên cao nhìn xuống khom người lên. Bắt chuyện người. Bọn họ cải biến nhượng Balek cảm thấy buồn nôn. Tốt a. Ta nơi đó thiếu một nữ nhân. Ta thích nhất là những cái kia phụ nữ có chồng. Trên giường của các nàng kỹ thuật để cho người ta vui vẻ. Ta có thể nỗ lực 1 vạn Caesar. Đã từng còn tại chế nhạo Balek đem vợ của mình nữ bán những. Người kia lập tức tiếp cận qua. Không kịp chờ đợi giảng thuật thê tử của mình trên giường thành thạo trình độ cùng những cái kia mê. Người tư thế, vì 1 vạn Caesar, bọn họ có thể giao ra thê tử của mình. Thuận tiện cùng như thế một vị đại nhân vật dựng vào điểm quan hệ. Tới này loại quán rượu nhỏ nhân đại nhiều đều là tiền lương tộc. 1 vạn Caesar đối bọn hắn tới nói cũng không dễ dàng. Đây là cỡ nào châm chọc một màn. Balek không có rất vui vẻ. Khi hắn từ quán bar sau khi đi ra như bị điên trốn về cực lớn nhà trọ, Đường Ninh tiên sinh. Vì cái gì? Bọn họ như thế không trân quý chính mình thê tử. Balek, bọn họ nhưng không có ngươi một dạng kinh lịch. Không hiểu thê tử mỹ hảo. Bẩn thỉu nhất không là địa ngục, mà chính là nhân tâm. Tuyệt đối không nên thăm dò. nếu không sẽ nhượng ngươi dạng này hoàn toàn tỉnh ngộ người thất vọng. Đường Ninh đối với cái này, không có chút nào ngoài ý muốn. Không bao lâu, ngươi sẽ thấy ngươi những cái kia lão bằng hữu, bọn họ hội đến nhà bái phòng. Đường Ninh nhắc nhở một tiếng về sau nhanh chóng nhanh rời đi. Giờ khắc này ở một cái khác block đặc biệt thành cái nào đó sòng bạc trong văn phòng. Ô lần tiên sinh, người nhất định nghĩ không ra ta nghe được tin tức gì. Tin tức này gần nhất đã truyền khắp block đặc biệt thành quán rượu nhỏ. Mờ tối trong văn phòng, có người hưng phấn nói. Ô lần mang theo mắt kiếng gọng vàng, một thân màu nâu âu phục, nho nhã khuôn mặt rất khó đem hắn cùng sòng bạc lão bản cùng địa phương hắc bang đầu mục liên hệ tới. Hắn loay hoay trong tay một cái kim khải vung, nói một chút. Cái kia đã không có gì cả khất cái. Ba Lách xoay người, hắn chuộc về nông trường của mình. Thật sự là khó có thể tin. Những ngày này liên quan tới hắn nghe đồn đã có rất nhiều. Nhìn hắn tựa hồ muốn so trước kia càng có tiền hơn. Người kia hai mắt toát ra tham lam, khom người, giống như là một chỉ giống như con khỉ. Ô lần thần sắc có chút chấn kinh. Ba Lách cái tên này đối với hắn mà nói có thể không xa lạ gì. Hắn nhưng là đã từng sòng bạc khách quen, vì đem Baroque tiền chứa vào miệng túi của mình. Ô lần sách lược cái này một loạt sự tình, cuối cùng nhượng cái này block đặc biệt thành tiểu tư bản ra biến thành lưu lạc đầu đường khất. Cái, không nghĩ tới Baroque lại xoay người, mà lại biến càng thêm giàu có. Cái này ngoài dự liệu của hắn, một tên ăn mày là như thế nào xoay người đây này? Không hợp thường quy, nhưng sự thật bày ở trước mắt, thật là một cái may mắn. Hắn gặp dạng gì chuyện tốt, mới có thể để hắn xoay người đây. Ô lần nghĩ mãi mà không rõ, không qua đầu óc của hắn lại hoạt động, một cái một lần nữa xoay người khất cái. Quá thú vị, các ngươi qua theo dõi hắn, ta phải hướng lên phía trên xin phép một chút làm thế nào. Block đặc biệt thành Nam Thành khu tụ, tập không ít đại phú hào, cơ hồ đều có thể cùng An Ma gia tộc nhắc lên như vậy một chút quan hệ. Nơi này tọa lạc lấy không ít đại công ngụ, khu nhà giàu tòa nào đó đại công ngụ từ cửa sổ nhìn thấy. Đèn đuốc sáng trưng, cái này bên trong đang tổ chức một trận vui sướng tiệc rượu. Người làm chủ đương nhiên là An Ma bà con xa chất tử Zahavi An Ma. Có thể đi vào trong tiệc rượu ít nhất là block đặc biệt thành có mặt mũi người trẻ tuổi. Trận này yến hội không chào đón lão nhân. Xem như An Ma bà con xa chất tử, thân phận của hắn đầy đủ nhượng những người tuổi trẻ kia cúi đầu nghe theo. Nhưng này chút có thân phận lão nhân hiển nhiên sẽ không mua vị này đã từng chơi bời lêu lổng người. Trẻ tuổi sổ sách, mời những lão nhân kia đến thẳng sẽ để cho hắn thân phận cao quý ảm đạm phai mờ. Hắn hưởng thụ được người sùng bái cảm giác. Chơi bời lêu lổng Zahavi đã từng được vinh dự là An Ma gia tộc tai nạn. Bất quá về sau cái này vị trẻ tuổi thành công bên trên. Dần dần khống chế block đặc biệt thành một số tiểu bang hội. Làm lớn ra thế lực, đồng thời cầm xuống không ít sòng bạc cùng kỹ viện, tích lũy cơ sở tài phú. Hắn tuyên bố là công lao của mình, nhưng đại đa số người đều biết. Đó là An Ma gia tộc xuất thủ, thay hắn giải quyết giai đoạn gây dựng sự nghiệp những cái kia đối thủ. Một số đồng dạng chơi bời lêu lổng tiểu côn đồ cùng những cái kia tam lưu tiểu đổ phường cùng kỹ. Viện lão bản, mượn nhờ những cái kia tích lũy ban đầu tư bản, Zahavi bắt đầu dùng một số hạ lưu thủ đoạn dã man sinh trưởng. Tỉ như dụ dỗ một số có chút ít tư sản tiểu tư bản ra tiến vào hắn sòng bạc. Cho bọn hắn một số ngon ngọt. Sau cùng lại đem cuộc cải của bọn họ từ trên chiếu bạc liếm đi. Những cái kia tiểu tư bản ra nhóm hãm sâu cái bẫy mà không biết. Thẳng đến không có gì cả bị từ sòng bạc trong đuổi ra mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhưng lúc đó đã chậm. Bọn họ thua trận thê nữ được đưa tới kỹ viện tiếp khách. Kế tục vị Zahavi kiếm lấy tài phú, Bà Lách chỉ là bên trong một cái người bị hại thôi. Những cái kia chống lại đánh bạc dụ hoặc tiểu tư bản ra nhóm làm theo lợi dụng một số ác liệt hơn. Thủ đoạn tiến hành đả kích, lợi dụng thủ hạ đám côn đồ quấy nhiễu việc buôn bán của bọn hắn. Bức bách bọn họ đi vào khuôn khổ, thậm chí là ám sát, mà chị An Sảnh chỉ là đơn giản điều tra về sau liền tuyên bố kết án. Khi đó Block đặc biệt thành tích lũy rất nhiều không đầu huyền án. Zahavi tiểu thông minh nhượng cuộc cải của hắn tiến một bước bành trướng. Cho tới bây giờ hắn khống chế Block đặc biệt thành sở hữu sòng bạc cùng kỹ viện. Còn trở thành Block đặc biệt thế lực ngầm lớn nhất đại đầu mục. Những chuyện này đã từng thu nhận một chút người bất mãn. Nhưng cuối cùng đều đọc Anma gia tộc quan hệ xã hội ép xuống. Ở trước mặt Anma gia tộc mặt ngoài vẫn phải duy trì bọn họ chính diện hình tượng. Thông qua giấy báo tuyên bố đem Zahavi Anma xóa tên. Hắn không phải là Anma gia tộc một viên. Trên thực tế đây hết thảy đều là Anma bản nhân bày mưu đặt kế. Hắn cần một người đến trưởng quản Block đặc biệt thành một số lòng đất sinh ý. Nhưng những cái này bạo lợi lòng đất sinh ý cuối cùng không phải cái gì hào quang mua bán. Quang Minh chính đại tiếp quản cái này chút kinh doanh tại Anma gia tộc danh vọng bất lợi. Cho nên mới chuyên môn diễn như thế một tuồng kịch. Nhượng vị này phương xa chất tử trở thành lòng đất buôn bán người đại diện. Hàng năm hắn đều sẽ từ nơi này vị chất tử trong tay cầm tới không ít lợi nhuận. P.S. Vì không phân cách nội dung cốt truyện, ta ban bố 4.600 chữ đại chương. Nhìn tại Thượng Đế phân thượng, đến điểm nguyệt phiếu, thân yêu các độc giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.